Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1919. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1919. Nguyễn Chi Hạ giờ khóc giờ cười. Tư Mộ Hàn thật sự chẳng hề lo lắng đến chuyện này. Nguyễn Chi Hạ lại gửi tin nhắn, anh thật sự một chút cũng không quan tâm đến tiền sao? Tư Mộ Hàn đáp, anh có hai bảo bối còn quan trọng hơn cả tiền. Ban đầu Nguyễn Chi Hạ vẫn chưa hiểu được ý của Tư Mộ Hàn. Vì vậy, liền hỏi Tư Mộ Hàn, thứ gì vậy? Tư Mộ Hàn liền không để ý đến cô nữa. Nguyễn Chi Hạ một lúc sau mới có thể hiểu ra Tư Mộ Hàn đang nói đến cô và Tư Nguyễn. Tư Mộ Hàn vì vậy mà không để ý đến cô nữa, có lẽ là vì cô nghe không hiểu lời anh nói, vậy nên liền tức giận rồi. Tính tình Tư Mộ Hàn trước nay luôn nhỏ nhen ghi thù. Mà chuyện này cũng không thể trách Nguyễn Chi Hạ nhất thời không thể nghĩ ra. Dù sao Tư Mộ Hàn trong ký ức cũng không phải là người biết nói những lời ngon ngọt. Nguyễn Chi Hạ nhìn điện thoại một lúc, sau khi chắc chắn Tư Mộ Hàn sẽ không gửi tin nhắn cho cô nữa, liền vứt điện thoại sang một bên. Anh không trả lời nữa, cô cũng chẳng thèm gửi tin nhắn cho anh. Cho đến lúc tan làm, Nguyễn Chi Hạ cũng không nhận được câu trả lời của Tư Mộ Hàn. Cả ngày nay Tề Thành đều ở công ty, Nguyễn Chi Hạ đi đến đâu, anh liền đi theo đó. Như hình với bóng, Nguyễn Chi Hạ nghĩ, chắc là do Tư Mộ Hàn bảo anh làm vậy. Lúc về nhà, cũng là Tề Thành lái xe, ra khỏi gara, nhà Nguyễn Chi Hạ gọi đến, hỏi tình huống của Tư Nguyễn. Cô chủ vẫn ngoan ngoãn giống như trước đây, cô có muốn nói chuyện cùng không? Người giúp việc vẫn là người giúp việc cũ, cũng từng chăm sóc cho Tư Nguyễn. Không cần đâu, tôi sắp về đến nhà rồi. Nguyễn Chi Hạ cúp máy, nhìn lên kính chiếu hậu liền thấy sắc mặt của Tề Thành không đúng lắm. Nguyễn Chi Hạ thấy vậy, liền hỏi, sao vậy, đằng sau có một chiếc xe vẫn luôn theo đuôi chúng ta. Sắc mặt Tề Thành nghiêm túc cẩn thận chú ý đến chiếc xe đằng sau. Nguyễn Chi Hạ quay đầu lại nhìn, quả thật là trông thấy một chiếc xe. Khoảng cách giữa hai xe có vẻ xa, người lái xe đeo khẩu trang và mũ lưỡi chai, căn bản không thể nhìn rõ mặt, không có cách nào xác nhận được danh tính. Nguyễn Chi Hạ quay đầu hỏi Tề Thành, chiếc xe đó theo chúng ta ra từ gara sao? Tề Thành gật đầu, Nguyễn Chi Hạ cũng không nói thêm gì. Đây là chuyện nhỏ Tề Thành có thể xử lý. Đoạn đường này không thể dừng xe, cũng không thể dừng xe giữa đường ngăn lại chiếc xe đang theo sau kia. Cách chương.